Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2203, chương 2203, cho địch nhân lễ gặp mặt. Cái này thời điểm, phía trước cách đó không xa trên mặt biển, mảng lớn màu đỏ cự hạm nhanh chóng vọt tới. Cự hạm phía trên địch nhân cũng đã lập tức khóa chặt cái này ba chiếc hoa hạ khu vận thâu hạm. Ba chiếc vận thâu hạm không chút hoang mang hướng bến Thượng Hải về sau. Từng cái thang dây theo hai bên rơi xuống. Lít nhà lít nhít đám người chơi theo lớn lên bậc thang bắt đầu đổ bộ. Sau đó nhanh chóng phóng tới hòn đảo chỗ sâu. Hướng về mảng lớn sơn mạch trong địa đồ điên cuồng đào mệnh. Ba chiếc vận thâu hạm không có một ai bị vứt bỏ tại trên bờ biển. Sau cùng rời đi một đám các người chơi cố ý tại xuyên qua mở ra mấy cái thùng dầu hỏa. Nhen nhóm sau lập tức rời đi. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, trên bờ biển nổ tung tiếng điếc tai nhức óc. Cháy hừng hực hỏa diễm đem ba chiếc vận thâu hạm trong nháy mắt chìm ngập. Tiếp tục điên cuồng bốc cháy lên. Ha ha, mau nhìn cái kia. Hoa hạ đần độn sợ chúng ta truy sát. Bọn họ thế mà đem chính mình thuyền đều cho thiêu. Chúng ta mau đuổi theo. Chỗ đó giống như có không ít địch nhân chạy đến ở trên đảo đâu. Bắt bọn hắn lại, một cái đều không buông tha. Đây chính là kinh nghiệm cùng tích phân đây. Chấm ngoặc kép, phi long trên chiến hạm thiên hữu quân đoàn các người chơi nhìn từng cái hưng phấn không thôi. Nhưng bọn hắn lại không thấy được ba chiếc vận thâu hạm trước đó chỗ làm sự tình. Hoa hạ khu cái này đang làm cái gì? Tại sao có thể có ba chiếc vận thâu hạm xuất hiện ở đây? Tiếng Đức đặc biệt tại trên tháp quan sát nghi hoặc hỏi. Có lẽ là địch nhân phái ra thăm dò vùng biển phân đội. Muốn biết rõ ràng vùng biển này tình huống. Từ đó ngăn cản chúng ta tiếp tục đẩy mạnh. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới chúng ta tới quá nhanh. Bọn họ những thứ này vận thâu hạm không có cơ hội đào tàu. Mới tình nguyện thiêu hủy cũng không để lại cho chúng ta. Jessica suy tư nói ra. Chỉ hy vọng như thế à. Người hoa nhất quán xảo trá. Chúng ta lần này nhất định phải phá lệ cẩn thận. Minh hữu không đến quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng Đức đặc biệt cẩn thận từng ly. Từng tí nói ra. Biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua. Đây là hoa hạ binh pháp dùng từ. Hiện tại chúng ta đối với địch nhân có chỗ giải. Nhưng bọn hắn lại đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lần chiến đấu này chúng ta phần thắng lớn hơn. Một tên nam tử tóc vàng vừa cười vừa nói. Jem nói không sai. Thế nhưng là chúng ta vừa mới đều nhìn đến. Bọn họ đốt thuyền. Còn có hơn vạn địch nhân giấu vào ở trên đảo. Chúng ta là không phải cần muốn tìm hắn hòn đảo tạm thời làm đại bản doanh. Hòn đảo này chỉ sợ có mai phục. Jessica nói ra, mỹ nữ, hòn đảo này tuy nhiên rất lớn, nhưng chung quy chỉ là một hòn đảo mà thôi. Chúng ta chủ lực quân đoàn toàn đều tại đây. Dù là hắn có bao nhiêu người giấu ở trên đảo mai phục, lại có thể vậy chúng ta như thế nào? Được xưng là Jem nam tử tóc vàng khinh thường nói ra. Hắn nói không sai, hiện tại hòn đảo này đã gần trong gang tấc. Nếu như tiếp tục tìm kiếm tiếp theo làm hòn đảo, chúng ta lại phải lãng phí một đoạn thời gian. Hòn đảo này chính là chúng ta đổ bộ hoa hạ khu chiếm trước cái thứ nhất địa bàn. Tiếng Đức đặc biệt tự tin nói ra, minh bạch, chúng vị quan chỉ huy cùng nhau gật đầu. Mệnh lệnh hạ xuống, phi long chiến hạm lập tức phong tỏa đường ven biển. Đằng sau hạm đội chuẩn bị đổ bộ. Tiếng Đức đặc biệt quát to. Tuân mệnh trưởng quan, tất cả quan chỉ huy chia ra hạ đạt chỉ lệnh. Mấy chục chiếc phi long chiến hạm phân tán ra đến. Hướng về hòn đảo này duy nhất đường ven biển nhanh chóng tới gần. Chờ đợi ở phía sau số lớn hạm đội lần nữa hướng về phía trước đi thuyền. Lần lượt tiến vào hòn đảo này mặt bên vùng biển, màu đỏ hạm đội xếp thành một hàng không ngừng hướng về phía trước. mấy phút đồng hồ sau liền đã đi tới bãi biển phía trước vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển. Tất cả chiến hạm cũng dày đặc tụ tập đang phi long hạm đội sau lưng. Chỉnh tề hướng về phía trước đi thuyền. Hạm đội không ngừng hướng về phía trước. Đường ven biển càng ngày càng gần. Làm hàng thứ nhất phi long chiến hạm tiến vào bãi biển bên ngoài khoảng cách 500 mét lúc. Tất cả dưới chiến hạm mới trong nước biển. Từng cái màu đen viên cầu y nguyên còn tại trong nước phía trên phía dưới chập trùng. Có chiến hạm đáy thuyền. Bất chi bất giác tới gần nơi này chút điểm đen. Ầm ầm. Trong chốc lát, trên mặt biển nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Vô số cột nước tại chiến hạm đầu thuyền cùng hai bên trái phải dán vào thân thuyền phóng lên tận. Trời, mỗi một tàu chiến hạm đỉnh đầu giữa không trung. To dài sức bền điều liên tiếp xuất hiện. Trên thuyền những cái kia vừa mới còn cao hứng bừng bừng Bắc Mỹ khu các người chơi. Bị cái này bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh chấn kinh trừng to mắt. Ngay sau đó từng chiếc chiến hạm bong thuyền chấn động kịch liệt lên. Những cái kia dáng người khôi ngô cao lớn vạm vỡ Bắc Mỹ đại hán. Thoáng cái bị trực tiếp đánh vào trong nước biển. Tiếng kinh hô nhất thời vang vọng toàn bộ mặt biển. Tiếng kinh hô cùng nổ vang âm thanh liên tục không ngừng. Vô số người chơi trên mặt biển điên cuồng bơi lội. Hướng về bãi biển nhanh chóng hướng về đi. Nhưng là long thần chi nộ nổ tung về sau. Dưới đáy nước mảng lớn quái vật khu tụ tập đã bị long thần chi nộ dẫn phát cừu hận. Vẫn là hướng về trên mặt nước lít nha lít nhít Bắc Mỹ khu người chơi phát động công kích. Ao ao ao, khắp nơi có thể thấy được từng đầu cự thú xông ra mặt nước. Hướng về các người chơi phát động công kích, mỗi một lần cự thú khàn giọng, liền cho các người chơi mang đến đại lượng mức thương tổn. Cơ hồ là một lần công kích, các người chơi thanh máu liền bị đánh dụng 70% trở lên. Hai lần công kích về sau, tiếng kêu thảm càng là thê lương vạn phần. Từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen tung bay lên trên trời. Trên mặt biển khắp nơi đều là trôi nổi người chơi thi thể. Không tốt, có bẫy dập, nhanh lùi lại. Jessica chết ôm lấy rào chắn. Liền chiếc này Bắc Mỹ khu kỳ hạm, cũng kẻ cầm đầu tao ngộ long thần chi nộ công kích. Toàn bộ kỳ hạm cùng nó phi long trên chiến hạm tình huống toàn đều như thế. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, bong tàu vốn đang phách lối không gì sánh được dày đặc đám người chơi. Đại bộ phận đều bị đánh rơi xuống đến trong nước biển. Chỉ còn lại có vận khí tương đối tốt một bộ phận các người chơi nằm dạp trên mặt đất vạn phần hoảng. Sợ, trên tháp quan sát các quan chỉ huy cũng chật vật không chịu nổi. Mười mấy người trung gian. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica tất cả đều ôm lấy rào chắn mới tránh thoát một kiếp. Mà hắn hơn 10 người quan chỉ huy trung gian. Chỉ có một nửa người nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Sáu mặt khác quan chỉ huy, bao quát cái kia dêm ở bên trong, đã thình lình mất đi bóng dáng. Mấy người này hoặc là trực tiếp theo tháp canh bị ném xuống. Theo cao hơn 20 mét tháp canh đỉnh đầu rơi xuống. Cho dù là rơi vào bong tàu cũng sẽ bị lập tức miểu sát. Càng đừng đề cập rơi xuống mặt biển. Lúc này trên mặt biển tựa như đốt lên nước sôi một dạng. Khắp nơi đều là ào ào ào sóng nước cuồn cuộn. Vô số động vật biển xông ra mặt nước. Công kích những cái kia còn tại bỏ mạng bơi lội Bắc Mỹ người chơi. Tiếng Đức đặc biệt chậm rãi đứng người lên. Kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Lại thêm kỳ hạm đỉnh đầu chỉ còn lại 13% sức bền giá trị. Hắn đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn đồng thời phát hiện, hai bên phi long chiến hạm cũng đồng dạng không có còn lại nhiều ít độ bền. Mà lại bọn họ cũng kịp phản ứng. Chính đang chậm rãi lui lại. Dầm dầm dầm, những thứ này phi long chiến hạm vừa mới lùi lại một khoảng cách. Trên mặt biển lại là một trận nổ vang tiếng vang lên. Vô số cột nước tại những thứ này phi long chiến hạm phần đuôi nổ tung. Ong ong, chấn nhân tâm phách âm thanh vang lên, từng chiếc phi long chiến hạm thế mà từ giữa đó đứt thành hai đoạn, hướng về đáy biển mau chóng chìm xuống. Tiếng kêu sợ hãi càng là bên tai không dứt, càng nhiều Bắc Mỹ khu các người chơi thất kinh rơi vào trong nước, bị tụ tập mà đến đại bầy quái vật điên cuồng vây công. Những thứ này lùi lại phi long chiến hạm, vậy mà đụng vào trước đó đằng sau trong nước long thần chi nổ. Còn thừa độ bền trực tiếp bị về không, thoáng cái thì tổn thất chí ít 7 chiếc phi long chiến hạm. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica đau lòng vạn phần, đồng thời há to mồm, chấn kinh nói không ra lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.